Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 590, chương 601, thần vẫn chính mình quái vật. Ta thừa nhận trí não cùng máy móc tính toán năng lực cùng lực lượng đã sớm vượt rất xa nhân loại. Nhưng bàn về chơi tâm cơ, các người còn kém xa lắm à. Dạ Sắc hướng về phía thần thú khẽ gật đầu. Ra hiệu hắn có thể bắt đầu, đồng thời cũng là cho thấy điều kiện đã thỏa đàm. Nguyên lai tại ma thần hành hạ đến chết thời giới một khắc này, thần thú liền vụng trộm nói chuyện riêng chính mình lấy trợ giúp liên quân làm điều kiện, đổi lấy sử dụng mới vật chất hàng lâm. Hắn ở cái thế giới này đã không chỗ dung thân, ma thần có thể tùy tiện đến giết chết thời giới, nói cách khác tuyệt đối hội đối tự mình động thủ. Sớm tối chỉ sợ đều là một chữ, chết. Tại chiến thần một phương này, hắn kẻ phản bội nhãn hiệu bị đinh gắt gao. Toàn bộ thú nhân tộc bởi vì hắn mà không ngẩng đầu được lên. Hắn mặc dù là vô tình thần linh, nhưng ở nhìn thấy tóc trắng xóa hiền giả là thú nhân tộc bôn ba cực khổ lúc mệt mỏi. Cái nào đó tên là tình cảm, chốt mở đột nhiên bị xúc động. Bản thể của hắn là Behemoth cự thú. Đây là một con thiên phú không thua gì cự long kinh khủng chủng tộc. Nhưng bất kỳ chủng tộc nào tại ấu lúc nhỏ đều rất yếu đuối. Đây là tự nhiên định luật. X mẫu, tình cảm, chốt mở bị xúc động. Đột nhiên nhớ tới khi còn nhỏ cái nào đó tuyết lớn ngập núi rét lạnh mùa đông. Ngu đột xuất gấu nhân tộc phân hắn chân quý đồ ăn. Trí tuệ siêu quần cáo nhân tộc xoa xoa tay dạy văn tự khác tri thức. Đã qua đã bao nhiêu năm? Hắn lắc đầu không nguyện ý suy nghĩ tiếp những này, mà là muốn đi một cái thế giới khác, lại bắt đầu lại từ đầu một đoạn mới sinh hoạt. Ngươi, đáng chết, ma thần trong nháy mắt vọt mạnh mà tới. Hắn mặt mũi dữ tợn đáng sợ, nắm tay phải bên trên lóng lánh kinh khủng ô ánh sáng. Đối X mẫu đầu oanh kích mà xuống, quyền phong nổ tung toàn bộ vách núi. Hệ thống thông cáo, vĩ đại thần thú, X mẫu, bất hạnh vẫn lạc. Chết bởi đối kháng ma tộc thần linh chiến tranh bên trong. Thần vẫn, tinh lạc, ma thần trong nháy mắt hôn mê rồi. Bởi vì nắm đấm của hắn căn bản cũng không có đụng phải X mẫu. Làm sao lại thần vẫn? Một cỗ bất an mãnh liệt thúc đẩy hắn một cái xoay chuyển rơi ở phía xa. Cẩn thận nhìn chằm chằm cái kia nhắm lại hai mắt. Thần thái an tường yên tĩnh lão giả. Thiên khung bên trên, một viên lóng lánh thần tinh cực nhanh ảm đạm. Nhưng lập tức bàng bạc thần lực như thiên hồng trụ quán triệt mà tâm tích tại nhắm mắt X mẫu thân. Bên trên, kinh khủng năng lượng chút xuống để ma thần cũng không thể không tránh lui. Đây là một vị thần linh sau cùng cũng là toàn bộ lực lượng. Thần thú sau đầu lóng lánh thần hoàn quỷ dị biến hình. Hình thành một viên quyền trượng bộ dáng màu trắng bạc vật phẩm. Bay đến Dạ Sắc trước mặt, dán tại trán của hắn. Trong thời gian ngắn ngủi này, hắn sẽ có được khống chế tử vong thần lực lực lượng. Nguyên bản hơi có vẻ khô cạn lão giả thân thể, tại như cầu vồng năng lượng chút xuống bên trong nhanh chóng biến hình. Biến lớn, cuối cùng tạo thành một cái giống như núi kinh khủng cự thú. Thần thú bản thể, Behemoth cự thú, lại một bộ thần thi thể. Cái này liền là của ngươi thủ đoạn. Cảm ơn, ha ha, ma thần bắt đầu cuồng hỉ. Đây chính là chính thống quyền hạn thần linh cấp thần thi a. Nếu như có thể thôn phệ thực lực của hắn tất nhiên có thể lần nữa tiêu thăng. Không có ý tứ, thi thể đã có chủ rồi. Dạ Sắc mắt quang lạnh lùng, nhẹ nhàng vẫy tay một cái liền đem tử vong quyền trượng nắm trong tay. Hư không vạch một cái, một đạo không gian chi môn xuất hiện trên không trung. Đầu tiên xuất hiện liền là một đoàn lóng lánh phích lịch lôi đình. Vô cùng vô tận lôi liên lóng lánh, lao nhanh lấy, gào thét lên, hiện lên bốn phương tám hướng công về phía có chút sai không kịp đề phòng ma thần. Tử vong lôi đình, Tu La. Hắn đứng ngạo nghễ ở không trung không chút nào động, mặc cho lôi đình lóng lánh phích lịch cũng không thể tổn thương hắn mảy may. Hắn là hiện tại duy nhất chân thần. Không gian chi môn sau mặt là vong hồn phẫn nộ gào thét, người chết rên rỉ, còn có nối đuôi nhau mà ra vương cấp ma tộc, chiến ý ngắc dương thiên khung tiêm diệt giả, thời giới, âm trầm quỷ dị thu thập người. Jasrana, lôi liên vạn trượng tử vong lôi đình, Tu La, hận ý trần đầy Sly Vương, thiên ảnh, kích động run rẩy du đãng linh hồn, Salerno, đồng tử cơ hồ nhỏ máu tội ác chi đồng, tàn, trùng thiên gầm thét thiên tích chi cốt, lục, cùng một vị toàn thân hiện lên thất thải sắc nhiều mặt cự nhân, cũng chính là nguyên thứ 10 vương cấp tập hợp cự nhân, Randall, còn có bị thiên tích chi cốt tùy ý nắm trong tay, bị thời giới đánh bất tỉnh mê vả lại đánh gần chết hư giới huyễn ảnh, nát ra, ha ha, đều tới a các ngươi. Ma thần cười gằn tách ra ngón tay, một đám bán thần mà thôi, còn có thể thành đại khí hậu gì, lại giết là được rồi. Kết thúc, ma thần, dạ sắc mắt lộ ra thương hại, chậm rãi giang hai cánh tay, trong lồng ngực chỉ cảm thấy một cỗ tức giận bành trướng. Ngươi chuẩn bị kỹ càng, nghênh đón những này đến từ người chết quốc độ. Avenger đến sao? Lời còn chưa dứt, Jasrana liền nổ thành một đoàn nồng đậm sương mù, bao khỏa sở hữu vương cấp ma tộc cùng X mẫu thần thi. Lôi cuốn tại thiên khung bên trong không ngừng cuồn cuộn ba động. Dung hợp, Jasrana tự thân mới là mạnh nhất dung hợp hạch, dung hợp năng lực vốn là thiên phú của nó. Jasrana không phải thần, nó không cách nào dung hợp thần thi thể. Ma thần trào phúng cười cười, hắn tiện tay công kích kia một đạo cự đại dung hợp nùng vân. Đây chính là một vị quyền hạn thần cấp 9 vị vương cấp ma tộc dung hợp chi vật. Nhưng này đạo công kích chớp mắt liền biến mất, phản ứng gì đều không có. Chuyện gì xảy ra? Dạ sắc thấy thế nhẹ gật đầu, thở dài, đúng vậy, ngươi nói không sai. Jasrana không có cách nào chủ động dung hợp thần thi, nhưng nếu là nó chết rồi a, chỉ đem chính mình đơn thuần làm là dung hợp hạch sử dụng lời nói. Với lại ngươi còn không có phát hiện a, từ ngươi hủy diệt chủ thành cùng Thánh Sơn thời điểm, ngươi liền không có phát hiện một cái bán thần. Nhân tộc quốc vương, hiền giả, long hoàng, toàn bộ biến mất, hắn cố nén trong mắt trong suốt. Lần nữa rạch ra người chết quốc độ, bán thần cấp linh hồn tựa như dưới như sủi cảo đồng dạng chui vào dung hợp nùng vân. Để nó càng tăng lớn hơn một phân, những cái kia bán thần chủ động sụp đổ thân thể của mình, đổi lấy linh hồn tiến vào người chết quốc độ, dạng này mới có thể không bị ma thần phát giác. Vì đánh bại ngươi cái quái vật này, chúng ta chế tạo mình quái vật. Bọn hắn sớm đã thoát ly long đảo mà ở vào vô tận thâm hải bên trên không. Phong áp càng lúc càng lớn, thậm chí vạn mét sâu biển đều bị cuồng phong thấy đáy. Đáy biển nước bùn bay ra, cho đến xuất hiện cứng rắn tầng nham thạch, vô dụng, dáng vẻ như vậy dung hợp, cuối cùng đưa đến liền là sụp đổ. Bọn hắn không có cách nào thống nhất cân đối. Tạo ra quái vật hội bởi vì tư duy hỗn loạn chính mình sụp đổ. Ma thần mặc dù tiếp nhận một cỗ áp lực lớn lao, nhưng hắn đang đợi, chờ đợi cái này tất nhiên sụp đổ dung hợp. Hắn hội không chiến mà thắng. Hắn thắng chắc. Không, duy nhất chủ đạo linh hồn chỉ có một cái liền đủ. Kia chính là ta, giả sắc cười cười, nhưng lại mang theo mãnh liệt đến cực điểm sát ý. Chiều sâu hình thức mở ra, dung hợp, thoáng qua trong lúc đó hắn liền tiến vào dung hợp nùng vân bên trong. Ngươi điên rồi, ngươi hội nhân cách phân liệt. Ma thần đầy mắt không thể tin, lại dẫn cuồng hỉ, nhân loại là không thể nào tiếp nhận loại thống khổ này. Một người trong đầu ở mấy chục người, hắn sẽ phát điên, không cần hắn động thủ, Dạ Sắc liền sẽ tự mình không chịu nổi mà tử vong. Mà lại là chiều sâu hình thức bản thể tử vong. Ta có nói cho ngươi nói, chúng ta hội dung hợp ra tới một cái ngươi dạng này quái vật a. Nùng Vân đột nhiên nổ tung, Dạ Sắc lăng phong mà đứng. Hắn thần thái thong dong bình tĩnh, động tác không vội không chậm, mà tại thân thể của hắn bên ngoài mặt, thình lình xuất hiện một tầng màu đen bằng da chiến y. Chiến y mặt ngoài rực rỡ lưu động uyển giống như là có sinh mệnh. Tại quần áo bên trên còn điểm xuyết lấy mấy chục khỏa nhan sắc khác nhau bảo thạch. Những này toàn bộ là bán thần linh hồn. Bất quá tại hiện thực, tại đông đảo người chơi trong ánh mắt cái này một thân nhìn tương đương lòe lòe. Có trang bức hiềm nghi, Dạ Sắc đưa tay chủ động biểu hiện ra mình thanh máu. Rõ ràng là một cái thay đổi số lượng, 8. Cũng chính là, vô hạn, tiếp xuống ngươi có phải hay không muốn nói dù là ta lượng máu vô hạn. Cũng giết không được năng lực khôi phục biến thái ngươi. Ma thần lại là giật mình. Thật sự là hắn là nghĩ như vậy. Hắc giáp giao phó hắn kinh khủng sức khôi phục. Dạ Sắc nhìn như bị tăng phúc đến cực mạnh tình trạng. Kỳ thật cũng liền cùng mình tương đương. Cả hai thuộc về người này cũng không thể làm gì được người kia tình trạng. Chỉ cần mình lần nữa tăng lên ăn mòn. Thắng lợi vẫn là thuộc về hắn. Nhưng sau đó một thanh màu đen nhánh thiêu đốt lên hắc diễm cự kiếm hiện lên ở Dạ Sắc lòng bàn tay. Toàn thân đen nhánh cự kiếm trong lúc mơ hồ lại hiện ra một tầng mịt mờ đỏ quang. Thần khí, ma kiếm, Franca lựa chọn thuộc tính là đặc hóa phá hủy. Người lựa chọn hắc giáp từ bỏ ma kiếm chối bỏ lời hứa. Hiện tại, nó đến phá hủy ngươi hết thảy. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.